trong thành Trường An này cũng sẽ không xuất hiện mấy việc cốt nhục tương tàn. Lý Đán cuối cổn ghê cũng thở phào một hơi dài, gật gật đầu, vỗ bả vai Tần Tiêu. Ta chỉ biết ta chắc chắn không nhìn lầm người. Nếu người khác nói gì, khả năng trẫm còn phải ngẫm nghĩ vài lần. Nhưng ngươi đã nói, trẫm khẳng định tin tưởng. Chỉ cần không có chuyện cốt nhục tương tàn, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Tần Tiêu, phải trông cậy vào ngươi rồi. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 592, nhất nộ vì Hồng Nhan. Tần Tiêu ôm quyền hạ thắt lưng. Bệ hạ yên tâm, trong thành Trường An, chỉ cần có Tần Tiêu này, quả quyết không để chuyện thế xảy ra. Tốt, tốt lắm. Giữa trưa, Lý Đán giữ đám người Tần Tiêu lại túc vũ đình của Nơ Dê Hoàng Hậu, phi tử hậu cung dùng bữa, sau đó mới cho bọn họ về nhà, xem như lễ tiết xong xuôi. Đám người Hình Trường Phong chờ ở ngoài Đan Phương Môn Đại Minh Cung, cổ Nơ Dê nhau quay về Tần Phủ. Vừa về đến nhà, lại nhìn thấy Tử Địch đang vác một thanh kiếm, nổi giận đùng đùng chạy ra bên ngoài. Lão tử liều mạng với nhà ngươi. Mặt y có Dê Thượng Quan Nguyễn Nhi ở đằng sau, đang liều mạng kéo lại. Tần Tiêu thấy tình hình này, lập tức nhớ lại chuyện buồn bực lúc sáng, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, lạnh lùng nói. Tiểu sát tinh, nàng lại muốn làm gì? Tử Địch đang muốn lao ra chính sảnh, đột nhiên bị Tần Tiêu quát như thế, nhất thời nhảy dựng lên, nhưng lập tức lại trấn tĩnh, vẫn dũng khí già mồm nói. Làm sao thế? Có người khi dễ hảo tỷ tỷ của A ta không nên bên vực kẻ yếu sao? A! À. Thượng quan Nguyễn Nhi hốt hoảng kêu lên, vội vàng che lấy miệng Tử Địch. Tiểu tổ tông, ngươi đừng có nói nữa. Tần Tiêu cảm giác có gì không đúng, sắc mặt trầm xuống, nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi. Nguyễn Nhi, nàng buông tay. Tử Địch, nói, là chuyện gì? Ta. Tử Địch thấy Tần Tiêu thay đổi sắc mặt, cảm thấy có chút khiếp đảm, ôm lấy kiếm. Nói thì nói. Có người đùa giỡn tỷ tỷ trong Kim Tiên Quan. Cái gì? Tần Tiêu nghe thế, lập tức phế phủ điên loạn, đảo mắt nhìn về phía Mặt Y. Có loại chuyện này sao? Không có, lão công, chàng đừng nghe muội muội nói bậy. Mặt Y vội vàng biện giải. Làm sao lại có chuyện như thế được? Mặt Y, ngay cả nàng cũng muốn gạt ta sao? Tần Tiêu nhanh chóng bước vào trong đại sảnh, ngồi xuống ghế trên, tiếng nói nặng nề, tận lực áp chế cơn tức trong lồng ngực. Tần Tiêu nhìn thấy tay Mặt Y hung hăng khắp tay Tử Địch, sau đó đi tới bên người Tần Tiêu, ôn nhu nói. Chính là mấy tên ăn chơi trác táng không nhận ra ta, tiến lên nói mấy câu điên khùng, ta dương kiếm, bọn họ liền lui thôi. Tần Tiêu ngẩng đầu. Chỉ đơn giản thế thôi. Mặt Y nhẹ cắn môi, chột dạ gật đầu. Tử Địch bị Thượng quan Nguyễn Nhi ngăn ở đằng sau, nghe thấy thế không nhịn nổi muốn xông lên, Thượng quan Nguyễn Nhi cố gắng níu lấy nàng, còn bị nàng đụng ngã. Tần Tiêu trong lòng cuối cổn ghê cũng hiểu được, Mặt Y là sợ mình giận, mới nhẹ nhàng bâng quơ nói cho xong việc. Nhưng mà nữ nhân của A mình lại bị người khác khinh bạc, trong lòng cũng không kìm nén nổi nữa rồi. Kết quả là, Tần Tiêu lần đầu tiên phát hỏa trước mặt nữ nhân của A mình, đột nhiên dùng một quyền nện vào ghế dựa bên bàn trà, nhất thời đánh cho chén trà rơi xuống đất, vỡ tung tóe. Chiếc bàn trà gỗ kia cũng bị gãy chân vỡ ra, nghiêng sang một bên. Các ngươi còn muốn gạt ta sao? Coi ta là đầu heo à? Nữ nhân của A mình bị khác phu sỉ nhục, còn muốn bảo ta coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Thượng quan Nguyễn Nhi cổn ghê Mặt Y, Tử Địch đều bị sợ hãi. Các nàng chưa từng thấy Tần Tiêu giận dữ tới thế. Lý Trì Nguyệt và Lý Tiên Huệ vừa xuống xe vào tới trong phòng cũng bị cảnh này làm sợ hãi. Tần Tiêu vốn đã nín giận nửa ngày, toàn bộ đều là vì cái Kim Tiên Quan kia. Hiện tại cư nhiên lại biết Mặt Y bị người ta khi dễ ở Kim Tiên Quan, không khỏi giận dữ, quát lớn. Tử Địch nàng lại đây, nàng nói, đến tột của Nơ Dê là chuyện gì xảy ra? Tử Địch bị dọa giật bắn người lên, sắp khóc. Chậm rãi đi tới bên người Tần Tiêu, run run nói. Ta cũng là nghe tỷ tỷ nói lại, nàng nói không bao giờ muốn đến Kim Tiên Quan kia nữa. Nơi đó có một đám chuyên ăn chơi trác táng, chuyên đùa giỡn nữ tử đàng hoàng. Tỷ tỷ từ trong quan đi ra, cư nhiên bị 4-5 người vây quanh, muốn tỷ tỷ bồi bọn họ uống rượu phẩm thơ. Mặt Y sợ hãi, liên tục kéo muội muội sang cạnh. Đừng có nói nữa, lão công, không khoa trương tới mức đó. Ta lúc đó cũng là nhất thời bực tức mới khoa trương thế nói với muội muội. Mặt Y ngươi câm miệng. Tần Tiêu lớn tiếng nói. Tử Địch, nàng nói tiếp cho ta, một chữ cũng không được giấu. Trong lòng Tử Địch cũng bực tức, giờ hết sợ, sải bước lên nói. Mấy tên thiếu gia kia còn nói cha hắn là thế nào, quan lớn ra sao? Chỉ cần tỷ tỷ gật đầu, bồi bọn họ chung chăn gối một đêm, có thể để cho nàng cả đời đều ăn hương uống lạc. Tần Tiêu giận tới mức muốn vỡ tung lồng ngực, hai mắt hiện ra cổ sát khí trên chiến trường đối mặt với địch nhân, ở đây chỉ có mặt y mới biết. Hơn nửa giọng nói lại nặng nề giống như tảng đá lớn ngàn cân, gầm nhẹ nói. Còn nói gì nữa? Làm gì nữa? Tử Địch cố gắng nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn Tần Tiêu, không thể không nói tiếp. Bọn hắn muốn kéo tỷ tỷ của Nere vào trúc viên kia uống rượu, Mạc Y giận, liền rút kiếm hù dọa, không nghĩ tới bọn họ lại gọi một đám người tới, nói tỷ tỷ trong đạo quan chấp giới nháo sự, muốn bắt. May là sau đó có mấy đạo cô đi ra, nhận ra tỷ tỷ đi của Dê Kim Tiên công chúa, mới không nháo loạn nữa, thả tỷ tỷ về. Tần Tiêu mặt ám trầm, quay đầu nhìn về phía Mạc Y. Là thế sao? Mạc Y sắc mặt trắng bệch, khẩn trương gật đầu, lập tức nói. Một hồi sợ bóng sợ gió thôi, không có chuyện gì, lão công, việc này không nhất định phải so đo. Mấy người kia đám công tử đó đều là con cháu quyền quý quan to. Không đợi Mạc Y nói cho hết lời, Tần Tiêu bước ra đại sảnh, một quyền đánh vào cửa lớn, bành. Một tiếng. Tiếng vang này thật lớn, Lý Tiên Huệ đứng bên mơ hồ sợ hãi, Lý Trì Nguyệt lại càng kinh hãi kêu lên một tiếng, nhảy vào trong phòng. Người đâu? Người đâu? Hình Trường Phong. Hình Trường Phong mang mấy thủ hạ của Nere mấy huynh đệ xếp ngựa, lúc này chạy đến quỳ gối trước mặt hắn. Đại đô đốc có gì phân phó? Tần Tiêu không kiềm chế được lửa giận, lớn tiếng nói. Ngươi quay về hoàng thành nối trống điểm binh, mang 3.000 thiết giáp đến Kim Tiên Quan chờ lệnh. Hình Phong giật mình, trầm giọng nói. Dạ. Dứt lời liền nhanh chóng rời đi, phi thân lên lưng ngựa, nháy mắt biến mất ở đại môn. Lý Tiên Huệ bước lên ôm lấy Tần Tiêu từ sau lưng. Lão công, đừng mà. Đừng. Tần Tiêu dùng tay cậy hai tay Lý Tiên Huệ ra, xoay người lại nhìn nàng, vô của Nere ác liệt nói. Tiên nhi, ta biết ta đang làm gì. Đầu tiên, Kim Tiên Quan này không phải là Kim Tiên Quan mà lúc trước hoàng đế hạ lệnh xây dựng. Nơi đó đã biến thành một nơi yêu khí dày đặc. Hơn nữa, lại có người dám can đảm bên trong đùa giỡn nữ tử đàng hoàng. Lại còn là nữ nhân của A Tần Tiêu ta. Tiên nhi, ta đã là tướng quân nhiệt huyết của A Đại Đường, sao lại để chuyện như thế xuất hiện ở thành Trường An? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, ta tự có phân tất. Lý Trì Nguyệt sợ tới mức phát run, vạn phần e ngại nhìn Tần Tiêu giống tòa núi lớn, đang đi về phía nàng, đang chuẩn bị lên tiếng khác. Không ngờ Tần Tiêu lại cổi thân mình, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, nhẹ giọng nói. Nguyệt nhi, Kim Tiên Quan biến thành bộ dạng hiện tại này, ta biết không liên quan tới nàng. Nơi đó là đạo quan hoàng đế ban thưởng cho nàng, lại bị người xấu lợi dụng làm mấy chuyện không hợp pháp. Ta giờ lấy danh nghĩa phu quân nàng đến thanh lý môn hộ, nàng đồng ý không? Lý Trì Nguyệt cuối cổn dê cũng yên lòng, vội vàng gật đầu, lấy ra một khối tiểu kim ấn của A bản thân, đưa cho Tần Tiêu. Đây là kim ấn của A Kim Tiên Quan, tài sản tiến xuất của nơi dê đại sự gì đều phải có ta ấn mới được. Hiện tại ta tặng nó cho lão công. Tần Tiêu cầm lấy, cười. Cảm ơn nàng, Nguyệt Nhi. Sau đó xoay người sang, đi tới đại môn. Lý Tiên Huệ cũng ngây dại, nàng chưa từng thấy Tần Tiêu quyết tâm như thế. Biết rằng không thể thay đổi tâm ý của A hắn, chỉ đành yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt kinh hãi của Nere lo lắng. Trước khi ra cửa, Tần Tiêu quay đầu. Mặc y, cổ Nere theo ta đi. Mặc y trong lòng lột bột, cũng cảm giác người lạnh run lên, bất đắc dĩ đành phải theo hắn ra ngoài. Lý Tiên Huệ của Ấn Dê Thượng Quan Nguyễn Nhi, Tử Địch, Lý Trì Nguyệt đều nhất tề theo ra cửa, nhìn Tần Tiêu mang mặc y, cũng không quay đầu lại, dùng roi quất ngựa rời đi. 30 tên đặc chủng danh tướng sĩ cũng toàn bộ lên ngựa, một bộ trạng thái lâm địch. Tần Tiêu ôm lấy bả vai mặc y, để nàng dựa vào người mình, tận lực ôn nhu nói. Nàng không kể chuyện đó cho ta. Nàng còn là nữ nhân của A Tần Tiêu ta sao? Mặc y kinh sợ lắc đầu. Ta không nói lời nào của ghê đám công tử đó, không muốn phí lời. Lão công, thật ra mọi chuyện không nghiêm trọng như lời muội muội, chàng đừng quá kích động. Được rồi, không cần nói nữa. Tần Tiêu lập tức lên tiếng cắt đứt lời nàng. Mặc y, nàng cái gì cũng tốt, Tử Địch còn nhiều mặt thua xa nàng, nhưng mà lần này, ta đồng ý cách làm của A Tử Địch. Vì sao lúc ấy nàng không rút kiếm chém mấy tên vương bát đảng đáng chết kia? Chuyện có lớn hơn nữa, lão tử cũng chống cho nàng. Mặc y có chút sợ hãi, ngơ ngác nhìn Tần Tiêu đang giận dữ khôn nguôi. Hắn mày kiếm nhíu chặt, cất cao ôm lấy Mặc y đi lên trước, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, mục đích Kim Tiên Quan, xuất phát. Hống. Hơn 30 người lớn tiếng la lên, làm cho đám người đang đứng trên bình đài đứng xa xa ngóng theo, đều có chút kinh hồn tán đảm. Lý Tiên Huệ trong lòng phát run, trời ạ. Vạn vạn đừng làm ra chuyện gì khác người. Mặc y cảm giác, ngồi trên lưng ngựa Tần Tiêu, từ khắc đầu tiên liền thật sự ôm lấy mình, giống như sợ nàng sẽ té xuống ngựa. Trong lòng nàng toan lên, vốn không nên nói chuyện này với muội muội. Ai, giờ tự nhiên làm hắn giận tới bực này, lần này náo loạn xong còn không biết có chuyện gì xảy ra không, mấy tên công tử ăn chơi trác táng kia sợ là phải vô của nơ dê thê thảm. Giá. 31 con ngựa, phi như bay, dân chúng trên chợ kinh hoảng trốn đi, không qua bao lâu, 3.000 hoàng thành ngựa xuất ti, do Hình Trường Phong xuất lĩnh 3.000 thiết giáp tinh kỵ binh nhất tề cầm lấy ngựa, chạy ra hoàng thành Thanh Long Môn. Tần Tiêu trong lòng nộ khí đằng đằng, thầm nghĩ, mẹ nói, Kim Tiên Quan của A lão bà ta, cư nhiên lại bị các ngươi làm thành bộ dạng như thế. Ta đây không bực không được, đang lo không có cớ gì mà trị các người, cư nhiên lại còn đùa giỡn Mặc y. Đừng có trách ta lòng dạ ác độc nữa. Đạo quan treo đầu dê bán thịt chó, toàn bộ đều là hạng người dâm phụ, yêu đạo. Có kỹ viện mà các ngươi không tìm tới đó mà chơi, lại còn đòi muốn tới đạo quan. Đến nơi khác làm loạn ta không xen vào, lại ở Trường An, ở Kim Tiên Quan thì không thể nào. Gót sách đạp trên đá xanh, tiếng chấn động nhân tâm. Không bao lâu đã đến Kim Tiên Quan. Tần Tiêu cô dê Mặc y song song phi thân xuống ngựa. Tần Tiêu dẫn đầu đi một bước vào, đứng chờ đón khách vẫn là đạo cô mình có chút đầy đặn kia, còn có thêm một đạo cô trẻ tuổi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không đúng của A Tần Tiêu, không khỏi có chút sợ hãi. Không đợi ả mở miệng nói chuyện, Tần Tiêu liền phi tới, rút đao ra cạch. Một tiếng đặt lên cổ nàng, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi, có hai lựa chọn. Một là chết ngay lập tức. Hai, là dẫn ta đi gặp quan chủ của A các ngươi. Đạo cô béo kia trợn trắng mắt, cứ như thế ngã xuống, bởi vì ả nhìn thấy một sợi tóc mai tự nhiên đông đưa hạ xuống. Một đao này thật sự là mau quá, đợi tới khi nàng phản ứng lại, trực tiếp té xỉu. Đạo cô trẻ tuổi còn lại hét lên một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đại đô đốc tha mạng. Bần bần đạo dẫn người đi gặp quan chủ. Đứng lên, dẫn đường. Tần Tiêu tra đao vào vỏ, gầm lên, làm cho đạo cô kia sợ tới mức cả người phát run lên. 30 tên đặc chủng danh tướng sĩ chỉnh tề bố trí thành một đội ngũ, đi theo hai bên Tần Tiêu. Mặc y được Tần Tiêu nắm tay, đi nhanh về phía trước. Trong Kim Tiên Quan, khách hành hương đang lui tới nhìn thấy cảnh này, đều sợ tới mức chạy đi tứ tán. Tu hành bảo điện đại môn cũng tức thì đóng lại, đạo cô lớn nhỏ đều né đi. Tiền viện nhất thời trở nên yên lắng, im bặt. Tiểu đạo cô sợ tới mức đang đi đường dường như nhũn ra, thất tha thất thẻo dẫn đường. Trực tiếp đi tới cổng vòm trước trúc viên kia. Sư phụ của A ta ở trong này, bình thường chúng ta không dám vào trong. Tiểu đạo cô run run chỉ vào cổng vòm. Tần Tiêu khoát tay áo. Ngươi có thể đi rồi. Tiểu đạo cô hốt hoảng bôn tẩu. Tần Tiêu mang thủ hạ ngang nhiên đi vào trúc viên, đầu tiên là một mảnh rừng trúc, sau đó là phòng ốc ba tầng, ẩn ẩn có chút trúc nhạc, hoan lạc dâm ngữ truyền tới. Tần Tiêu mặt lạnh như sương vung tay lên. Tìm khắp mọi nơi, đưa mọi người tới chính sảnh. Nếu có người phản kháng, chém một ngón tay. Dạ. 30 thiết giáp trường đao chiến sĩ nhanh chóng xông vào trong. Nhất thời, một trận tiếng kêu la sợ hãi truyền tới. Người nào? Làm gì thế? Cứu mạng. Một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ mọi người trong ba tầng lầu đều bị lôi ra, nhất tề tập kết trên đại đường. Có thiếu gia đang lõa thể. Có đạo cô mặt đỏ bừng, tóc rối đạo bào rời rạc, cũng có nam nhân nhìn dáng vẻ phú quý cũng đã mấy chục tuổi. Tần Tiêu lạnh mặt nhìn đám người trước mặt, làm cho bọn họ chia thành hai bên nam nữ. Tần Tiêu đứng giữa bọn họ, từ từ đi qua, trầm giọng nói. Tứ phẩm Hồng Lư Tự Thiểu Khanh, ngự sử thai tòng sự, kỳ vương phủ ti giai, hoành thành giám môn vệ đô giáo tương úy được lắm. Rất được. cầm bổng lộc của A Triều Dình, giờ làm việc lại chơi bời, hơn nữa đối tượng lại là đạo cô đã xuất gia. Một quan viên mập mạp trong đó thấp giọng nói. Đại đô đốc, cổ nơ dê là đồng liêu, sao không vài phần lưu tình? Ti chức. Câm miệng. Tần Tiêu lạnh lùng nói. Tên biến chất nhà ngươi, còn muốn biện bác cho mình. Đại đường có quan viên như người thật đúng là sỉ nhục. Người tới, trói lại cho ta. Tên quan mập đó nhất thời trợn mắt há mồm. Đây, đây. Đại đô đốc, sao lại nói thế? Ti chức chưa từng phạm tội. Còn nói không phạm tội. Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Đầu tiên, ngươi chính là không làm tròn trách nhiệm, giờ làm việc đi lêu lỏng. Mặt khác, những thứ đạo cô này là loại ngươi có thể chơi sao? Các nàng cũng không phải kỹ nữ, cũng không phải thê thiếp nhà ngươi, dựa vào cái gì mà ngươi lại có quyền lợi này? Nếu không có, thì chúng là thông dâm. Trong đường luật có viết rõ ràng là có thể trị tội, có biết không? Trói chặt lại cho ta, toàn bộ trói lại. Tiếng khóc sướt mướt, tiếng hô to gọi nhỏ vang lên, đại sảnh nhất thời loạn thành một đoàn. Đặc chủng doanh tướng sĩ toàn bộ trói hết hơn 100 người. Tần Tiêu nhấc một người trong đó lên, nói. Ai là quan chủ? Người nọ kinh hoảng lắc đầu. Quan chủ không ở đây, thư phòng sau đại sảnh, đằng sau giá sách có cánh cửa, có một ấm đạo, quan chủ ở trong đó. Còn có ám đạo. Tần Tiêu ném người đó xuống mặt đất. Đúng lúc này, Hình Trường Phong mang theo 3.000 thiết giáp thanh thế hào hùng chạy vào trong Kim Tiên Quan, Tần Tiêu lập tức hạ giọng ra lệnh. Vây quanh Kim Tiên Quan. Toàn bộ giới nghiêm, nếu như có người nào thiện động, lập tức trói lại. Nếu còn dám phản kháng gây chuyện, thẳng tay chém không tha. Kim Tiên Quan thường ngày tráng lệ yên tĩnh, nhất thời lại dương cung bạc kiếm. Tần Tiêu để Hình Trường Phong trói hết đám người này lại. Tự mình mang theo người của A Đặc Chủng Doanh đi đến gian sau đại sảnh, một cước đạp ra ám môn đằng sau giá sách, dẫn người vọt đi vào. Quả nhiên là một ám đạo. Một ám đạo cao hơn đầu người, vung vứt nghiêm chỉnh, xem ra bình thường có rất nhiều người đi lại. Đi được mấy chục bước lập tức Tần Tiêu thấy không gian đằng trước trống trải, hơn nữa trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa gỗ lớn. Tần Tiêu đi lên đẩy một cái, thấy nó bị khóa từ bên trong, không khỏi giận dữ không tròng, một cước đạp mãnh liệt. Cửa gỗ lên răng rắc một tiếng rồi bật tung ra. Tần Tiêu lại đá thêm mấy đá, trực tiếp phế bỏ cánh cửa lớn này, nghênh ngang đi vào. Tần Tiêu đi nhanh vào bên trong, đó là một mật thất thật sự chỉnh tề, cửa có treo rèn, rượu thịt phiêu hương. Hơn 10 người trước mắt hắn đang kinh hoảng la to trốn chạy, nam có nữ có, tất cả đều trần như nhộng, cố gắng lắm có kẻ kịp chụp lấy cái quần hoặc cái áo dơ lên che người. Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Toàn bộ không được nhúc nhích. Kẻ nào vi phạm giết không tha. Một tiếng vang dữ dội, không ai dám nhúc nhích. Tần Tiêu thấy mặt y xấu hổ quay đầu, trầm giọng nói. Toàn bộ mặc quần áo lại. Hơn 10 tên nam nữ kinh hoảng bọc lấy quần áo vào người, một nam nhân tầm 40 tuổi vội vàng chạy tới trước mặt Tần Tiêu, cổi đầu khom lưng nói. Đại đô đốc, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lúc trước mấy vị công tử này không nhận ra anh Dực tướng quân. Câm miệng. Tần Tiêu trầm giọng quát lên, đánh giá nam nhân đầu đeo ngọc quan, ăn mặc như đạo sĩ này, quả nhiên là trời sinh ngoại mạo khá khẩm, không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi chính là quan chủ Kim Tiên Quan. Đạo sĩ chắp tay nói. Bần đạo sử Sùng Huyền, làm cho đại đô đốc chê cười rồi. Bần đạo cái tổ tông nhà ngươi. Tần Tiêu giận quát lên, phản thủ tác một cái lên mặt sử Sùng Huyền, đánh cho y kêu thét lên một tiếng, phải lấy tay bụng mặt, cục xuống đất. Tần Tiêu tiến lên từng bước, một cước dẫm lên ngực y. Ngươi là đồ yêu đạo. Nhận bạc của A Triều Đình, ỷ vào sự tín nhiệm của A Hoàng đế, lừa đời lấy tiếng đạo quan, quả thật phường heo chó không bằng. Dứt lời, Tần Tiêu hung hắn đạp một cái, lại một nhổ một ngụm nước miếng lên mặt y. Sử Sùng Huyền kinh hoảng kêu to. Đại đô đốc, đều đã nói là hiểu lầm, hiểu lầm. Tần Tiêu dùng sức ấn chân xuống. Câm miệng. Cẩu tặc. Kim Tiên Quan là bảo quan hoàng thượng ban cho thê tử Kim Tiên công chúa của A ta, lại bị ngươi đem ra làm nơi dâm dục thế này. Ngươi đã phạm tội khi quân, còn có gì biện bạch? Sử Sùng Huyền chó cổ nơ dê rứt dậu. Đại đô đốc chớ có tuyệt tình như thế, phòng khi còn có thái bình. Không đợi y nói xong, Tần Tiêu dùng một cước đá thẳng vào mặt y, nhất thời y đập đầu vào vách tường, hôn mê bất tỉnh, mềm mặt ngã xuống đất. Đám nam nữ đằng sau thấy thế câm như hến, lạnh run lui lại cổ nơ rê một chỗ. Tần Tiêu dùng chân đạp đạp Sử Sùng Huyền, hẳn là không chết được, vì thế nói. Trói lại, tha ra ngoài. Đúng lúc này, sắc mặt Mặc Y cũng trở nên vô cổ nơ dê hờn giận. Tần Tiêu biết, đám người đùa giỡn Mặc Y khẳng định là nằm trong số những người này. Tính cách Mặc Y luôn ẩn nhẫn điệu thấp, cho tới giờ cũng không dám sinh sự, sợ gây thêm phiền toái cho Tần Tiêu. Nếu là có thể làm cho nàng giận như thế, vậy khẳng định hành động đó thập phần ác liệt. Tần Tiêu đưa mắt nhìn những người này, phần lớn là những thiếu gia chừng 20 tuổi. Đám người này bình thường trắng trắng mập mập, bộ dạng đúng là não yểu ruột phình. Đám nữ nhân bên cạnh họ từ đầu tóc đến phục sức đều không giống đạo cô trong quan, mà là nữ tử xuất thân cự phú. Tần Tiêu gọi người lôi năm thiếu gia kia ra trước, đi ra khỏi mật thất, đi vào trong rừng trúc. Những cô ả này thì đồng loạt trói lại, sau đó tái thẩm, hơn nữa lại hạ lệnh điều tra mật thất của dê mật đạo thật cẩn thận tỉ mỉ. Đặt chủng doanh vây quanh rừng trúc, chắn lấy năm người kia. Năm thiếu gia đó tràn đầy kinh cổ nhìn Tần Tiêu cổ nơ dê Mặc Y. Tần Tiêu giận dữ nhìn những người này, trầm giọng nói. Tự mình đi ra nhận sai, tốt nhất là thành thật một chút. Năm thiếu gia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thôi thôi đẩy đẩy nhốn nháo một phen, thế mới có một tên cao cao, nhưng lại béo mập đi ra, cợt nhã đứng trước mặt Tần Tiêu. Đại! Đại đô đốc thứ tội! Tiểu nhân thật sự không biết ngọn nguồn sự tình của nơ dê thân phận của A Dực tướng quân. Vì thế mới, Tần Tiêu giống như mèo vờn chuột, nửa cười nhìn y. Nói hay lắm, sao giữa năm người này, lại để ngươi ra nói chuyện chứ? Mặc Y ở bên cạnh gắt cao nhìn chằm chằm vào gã mập, lãnh diễm nói. Bởi vì phụ thân của A hắn là quan lớn nhất, hắn hàng đông cũng là thô tục nhất, mà lời nói thì lại càng dâm ô. Tên mập sợ tới mức cả người run lên. Hổ! Hổ tướng quân, người cũng đừng nói lung tung chứ. Tiểu nhân cũng chưa từng nói cái gì khác người chứ. Hừ. Muốn cổ nơ ghê ta chung giường chung gối nhất hưởng nhân luân, cá nước hoang lạc, nào là nhân sinh ngắn ngủi nên tận hưởng lạc thú trước mắt, thế còn chưa đủ sao? Mặc Y xem như thật sự giận dữ rồi, lòng đầy căm phẫn lớn tiếng khiển trách. Tần Tiêu nghe không nổi nữa, thình lình một cước đạp lên bụng tên mập. Tên mập nhất thời hét thảm một tiếng, thân thể y bay ra sau, áp xuống một mảnh trúc, gây ra tiếng động răng rắc, cành lá tan tác. Tần Tiêu bước nhanh lên trước, dẫm lên đám lá rụng, từ từ đi đến trước mặt tên mập giờ đang rên hừ hừ, xách y từ dưới đất lên. Bàn tay Tần Tiêu giống như được làm bằng sắt, tát thẳng mười mấy tát lên mặt y. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 593, Lôi đình vạn quân, 1. Bá. Bá. Bá. Từng đợt tiếng vang giòn truyền tới từ trong rừng trúc. Mặc Y nghe mà cảm thấy vui sướng. Một tên công tử còn lại hết hồn, không tự chủ được mà che lấy mặt mình, giống như mấy bạt tay kia đang dán lên mặt chúng. Cắt mấy cái xong, miệng tên béo đã ứa máu, phun ra mấy cái răng rụng. Tần Tiêu càng nhìn tên đầu heo này lại càng thấy tức giận, một tay ném y sang bên cạnh, lúc thân hình y bay lên không còn đá thêm một cái vào mông y, tên đầu heo nhất thời hét thảm một tiếng, rơi bịch xuống đất, nằm quay cuồng, gần như chết thảm. Tần Tiêu lại tiến lên vài bước, lật tên đầu heo lại, dẫm lên ngực y, vỗ mặt y, lạnh lùng nói. Sướng không? Muốn thêm chút nữa không? Tên mập gần như đã chết ngất, hàm hồ lắc đầu. Ngươi đừng nên đánh ta, ngươi gặp xui lớn rồi. Ta phụ thân ta là đương triều tể tướng, là đương triều tể tướng. Dứt lời, đầu y nghiêng một cái, hiển nhiên hôn mê. Tần Tiêu thử mạch đập ở cổ của nơ ghê hơi thở trên mũi y. Chắc là không chết được, mình ra tay vẫn luôn chú ý, không đánh vào những nơi yếu hại. Bốn tên công tử còn lại đã sợ tới mức quỳ rạp trên đất, liên thanh cầu xin tha thứ. Tần Tiêu coi như xả được giận, không còn lửa cháy đùng đùng như trước nữa, để bọn họ ngẩng đầu lên, sau đó từ trên cao nhìn xuống chúng, lạnh lùng nói. Nói đi, tự nói xem công tử nhà ai, gia phụ làm quan gì, đều nói hết. Còn nữa, tên mập này, phụ thân hắn là người thế nào? Tên quỳ ở trước tiên nói. Tiểu nhân tên Thường Phẩm Lương, gia phụ Thường Viễn là Tả Vũ Lâm vệ đại tướng quân. Còn vị này là công tử nhà nông giám trung cấp sự Lưu đại nhân, vị này là nghĩa tử của A Lễ bộ thị Hứa đại nhân, vị còn lại chính là chất nhi của A Đặng đại nhân ở trung thư xá nhân viên. Tên mập mạp kia tên là Đậu Nhân Tắc,

hai tay run run cầm lấy tờ giấy mỏng, gượng cười ngẩng đầu lên. Tần Tiêu tiếp tục nói. Sau đó, ta sẽ quản ngươi cho ngự sử thai, tra tội khi quân, dâm đạo, tư tàn công tài. Hai tội đầu tiên thì không tính là nhiều, vừa rồi tìm tòi ở mật thất lại ngoài ý muốn tìm thấy tiểu kim khố cổ A ngươi. Không tệ, ngươi quả nhiên rất biết vơ vét cổ A cải. Hiện tại quốc khố đang cần bổ sung, ngươi liền cống hiến toàn bộ. Đồng thời, vẫn phải trị tội ngươi, triều đình cấp xuống bao nhiêu khoản để tu sửa chỗ này, trời biết ngươi đã nuốt riêng bao nhiêu chứ. Hừ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 594, Lôi đình vạn quân, 2. Sử Sùng Huyền mềm nhũn cả người, nặng nề thở dài một hơi, nản lòng ngã ngồi trên đất. Tần Tiêu nhìn thoáng qua hơn 3.000 người giữa sân, lớn tiếng nói. Ta bất kể các ngươi là đạo sĩ thật hay sướng kỹ giả, hôm nay phải theo ta tới nha môn một chuyến đã, đến lúc đó tự nhiên sẽ có công luận. Nơi này là đạo quan hoàng gia, há lại để cho những thứ quỷ đồ đệ như các ngươi dương nanh múa vuốt, biến thành chướng khí mù mịt. Không nói nhiều, toàn bộ mang đi hết. Kim Tiên Quan từ hôm nay phong lại, bất luận kẻ nào cũng không thể xâm nhập. Dạ. 3.000 thiết giáp rống to, làm đám người ở giữa kia hồn vía thất lạc. Đại đội nhân mã giơ thương chấp đao áp những người này, đi ra bên ngoài. Mới ra khỏi Kim Tiêu Quan đã nhìn thấy mấy cổ kiệu đến gần, còn có mấy người cưỡi ngựa, hốt ha hốt hoảng đón lấy Tần Tiêu. Tần Tiêu nhìn những người này, trong lòng âm thầm cười lạnh, cũng không tồi, tin tức thật nhanh, vội vã tới tìm ta xin người mà. Người đi tuốt đằng trước chính là Tể tướng Đậu Hoài Trinh. Nam tử gần 50 tuổi nhưng cũng còn chút phong độ, hơn hẳn tên tam công tử mập như heo nhà lão nhiều, lúc này lão đang vội vàng chạy tới trước mặt Tần Tiêu. Tần Tiêu bước lên đón lấy lão, cười lạnh. A, đây không phải là Đậu đại nhân sao? Thật sự là hạnh ngộ. Hôm nay lại hưng trí thế, vội vàng tới quan đạo dân hương sao? Sắc mặt Đậu Hoài Trinh tái nhợt, liên thanh nói. Tần Tiêu nở nụ cười. Đậu đại nhân, ngươi đây là ỷ vào giao tình, hay là đang ra lệnh cho ta? Ai, sao đại đô đốc lại nói thế? Đậu Hoài Trinh vội nói. Đều là quan đồng liêu, cổi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cần gì phải cứng rắn như thế chứ? Huyễn tử cũng chưa phạm phải sai lầm lớn gì. Không phải là chung đụng với mấy phụ nhân sao? Loại chuyện này, ai mà lại không mở một mắt nhắm một mắt đâu? Đại đô đốc làm gì cứng rắn thế? Nói cũng phải, rất có lý. Tần Tiêu liên tục gật đầu, nhưng lập tức lại xoay lời. Nhưng mà dâm nhân thê nữ, tư hạ thông gian, còn trộm tàn cung nữ tập thể gian dâm, đây cũng không phải đơn giản chỉ là chung đụng với mấy phụ nhân chứ. A, hả? Đậu Hoài Trinh sợ hãi. Còn có cung nữ. Tần Tiêu cười lạnh. Đậu đại nhân thấy ta giống như đang nói đùa sao? Điều này. Đậu Hoài Trinh biết chuyện thành đại sự rồi, Tần Tiêu này cũng tỏ rõ không bỏ qua, không khỏi cắn răng, cất bước đi đến trước mặt mấy tên công tử đang bị trói kia, rút kiếm chém đi một góc áo bào của A mình, tức giận nói. Nghịch tử! Ta hôm nay cổ nơi dê ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Ngươi tên súc sinh, không xứng làm con cháu Đậu gia chúng ta sẽ trục xuất ngươi khỏi gia môn. Dứt lời phẩy tay áo một cái, giận dữ bỏ đi. Tên đầu heo tuyệt vọng trợn trắng mắt, gục trên mặt đất. Tần Tiêu quét mắt nhìn mấy quan viên khác, chậm rãi nói. Các người cũng muốn tới đoạn bào cắt nghĩa không? Mấy tên kia thật đúng mô phỏng lại động tác của A Đậu Hoài Trinh, đều chém xuống một góc áo, hốt hoảng bỏ chạy. Mấy tên thiếu gia còn lại đang bị trói trong đám người đều kêu to từng tiếng tuyệt vọng. Tần Tiêu cổ nơ ghê mặt y lên ngựa, vẫy vẫy tay. Mang hết đi. Trước hết giam hết vào trong lao cổ A Hoàng thành ngự xuất ti. Nếu lao phòng không đủ thì lâm thời dành riêng một mảnh giáo trường, nghiêm ngặt trông giữ. Dạ. Thiết giáp hô lên, vang vọng một vùng, cư dân chung quanh đều thấy run sợ trong lòng, nhưng đều ngầm vỗ tay khen hay. Tần Tiêu cổ rê mặt y ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi trước. Mặt y cảm giác Tần Tiêu vẫn buộc chặt người, cuối cổ nơ rê mới có thể thả lỏng chút. Cánh tay ôm lấy nàng cũng ôm nhu hơn. Tần Tiêu ghé xuống tai Mặc Y, thấp giọng nói. Đã không? Giải hận không? Mặc Y cười yếu ớt. Đã cực kỳ. Những tên này đáng nhận kết cổ cờ như thế, thật sự là sảng khoái nhân tâm. 3.000 quân thiết giáp của A Hoàng thành ngự xuất ti áp tải 3.000 tù đồ quay về nha môn, nhất thời toàn bộ hoàng thành, thành Trường An chấn kinh rồi. Dân chúng thành Trường An kỳ thật rất oán giận mấy đạo quan chùa miếu hoang dâm, tham ô, tàn bạo, bất đắc dĩ đạo quan này lại do triều đình dốc hết sức chống đỡ, cho nên đều giận mà không dám nói gì. Nay Tần Tiêu dùng thủ đoạn lôi đình đột nhiên sửa trị Kim Tiên Quan, đạo quan lớn nhất của A thành Trường An, nhất thời dân chúng vỗ tay ủng hộ ầm ầm. Tần Tiêu vốn cũng không để ý những điều này. Hắn chỉ nghĩ, sản nghiệp nhà mình lại xuất hiện loại chuyện ghê tởm như thế, cho nên trong lòng giận dữ trắng đêm khó yên, làm như thế đơn giản cũng là vì rửa sạch ô danh của A mình của nơi dê Lý Trì Nguyệt. Những phò mã khác đã quen với việc đội nón xanh hay yếu ớt sợ sệt là chuyện của A bọn họ, Tần Tiêu ta tuyệt đối không cho phép những chuyện như thế xảy ra. Đại đội nhân mã rời khỏi Kim Tiên Quan, đi vào trong Thanh Long Môn của A Hoàng Thành. Dọc đường đi bao nhiêu người vây xem, từ dân chúng tới quan viên đều kinh ngạc không thôi. Nhìn khắp toàn bộ Trường An này cũng chỉ có Tần Tiêu có hậu trường cứng rắn, dũng khí đầy đủ mới dám làm ra loại chuyện thế này. Bắt lấy tay chân của A Thái Bình công chúa, lại bắt hết sạch toàn bộ đạo sĩ lớn nhỏ trong quan, hành hung nhi tử của A đương triều tể tướng. Bất luận là việc nào đều có thể xưng là kinh hãi thế tục, thậm chí có những người còn đang suy đoán, hay là trong hoàng thành này sắp có chuyện gì lớn xảy ra. Nha môn mẫn cảm như hoàng thành ngự xuất ti lần đầu xuất động thân dực phủ thiết giáp, cư nhiên lại mang đầu mâu đánh về hoàng thân quốc thích hiển hách của nơi dê đương triều đại thần trụ cột. Chỉ có Tần Tiêu quân dê mặt y biết, toàn bộ những điều này chẳng qua là Tần Tiêu nhất thời giận dữ mà thôi. Hậu quả? Có thể có hậu quả gì không? Cho dù là đắc tội Thái Bình công chúa của nơi dê đậu Hoài Trinh thì lần này bọn họ cũng chỉ có thể câm điếc ngậm bồ hòn, có đắng cũng không dám nói lên lời. Ai bảo là ta có lý chứ? Cố tình bọn họ lại làm ra việc như thế trong sản nghiệp Tần gia ta, thế thì đừng có trách ta không buông tha cho bọn họ, trong lòng Tần Tiêu thầm đắc ý. Nha môn của A Hoàng thành ngự xuất ti có diện tích thật lớn, trừ bỏ đại sảnh làm việc công, hậu đường thân triêu phủ thân binh doanh cũng có một đại giáo tràng, làm nơi thao luyện của A thân dực phủ. 3.000 tội đồ không thể giam hết vào trong nhà giam, nên mới lâm thời dùng một khoảng đại giáo tràng, dựng hàng rào, chống đỉnh bùng chia thành hai bên nam nữ. 1.000 hà giáp cầm thương ngày đêm thay phiên nhau trông coi đám tội đồ này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 595, rác rưởi phải nhanh chóng dọn sạch. 1. Những việc vặt này đương nhiên có những tướng lĩnh thủ hạ đi làm, Tần Tiêu nghênh ngang ngồi xuống chỗ cao trên chính sảnh, uống trà do Phạm Thức Đức dâng lên, hưởng thụ mặc y đấm bóp phục vụ, trong lòng cảm thấy vô của nơi dê thống khoái. Tình cảnh như thế lại giống một tên ác tướng làm sằng làm bậy. Nghỉ ngơi một trận, Tần Tiêu nói với Phạm Thức Đức. Lôi tên sử sùng huyền kia lên đây cho ta, ta hỏi mấy câu trước, rồi sau đó quản sang cho ngự sử thay đi. Phạm Thức Đức thấp thỏm bất an, buồn bực mà đi. Tần Tiêu âm thầm có chút buồn cười, nói với Mặc Y. Xem đi, tên quan văn của nơi dê võ tướng này vẫn là khác nhau. Phạm tiên sinh theo ta lâu như thế. Vào Giang Nam ra chiến trường, coi như cũng trải qua nhiều chuyện rồi, vẫn cứ nhát gan sự phiền phức như thế. Nếu là nơi nơi đều lo lắng nhiều vậy, sao có thể làm nên được việc gì? À, lúc này đây, ta nhưng là đang âm thầm đánh phủ đầu người ta, xét đánh không kịp bưng tay liền xông tới tát một cái. Ha ha! Rất thống khoái! Mặc y nhẹ nhàng cười, đi đến bên tai Tần Tiêu nói. Lão công, ta đột nhiên phát hiện, thì ra chàng cũng rất phá hư. Tần Tiêu tinh quái cười rộ lên. Ý nàng là ở mặt nào cơ? Mặc y nháy cái đỏ mặt, nhẹ nhán véo vào vai Tần Tiêu. Ba hoa. Lát sau, Sử Sùng Huyền đang nửa sống nửa chết bị mang đến, giống bãi bùn nhão đổ xuống công đường. Tần Tiêu cười lạnh một tiếng, tự nhiên nói ra. Cái bộ dạng gì thế này? Sử đạo trưởng, chuyện cho tới giờ, ngươi đã phục chưa? Phục. Sử Sùng Huyền oán hận kêu lên. Bần đạo phục rồi, xem như ngươi lợi hại. Tần Tiêu tiếp tục cười lạnh. Sử đạo trưởng tiếng tâm lừng lẫy, thái đẩu một phương cổ A đạo gia, cũng là truyền nhân cổ A thư lập, lại làm ra chuyện nam dâm nữ sướng thế này, nói ra thật đúng là làm cho người ta khó mà tin được. May là ta sớm phát hiện, bằng không Kim Tiên Quan này còn không bị ngươi biến thành Thanh Lâu. Danh tiết cổ A Kim Tiên công chúa cũng bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sử Sùng Huyền vừa xấu hổ vừa giận dữ. Ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu mấy lần, nhưng lại chỉ thấy trong mắt hắn lạnh như băng, làm cho lão cũng thấy lạnh cả người, lại co rúm lại, cổi người xuống nói. đại đô đốc nhưng thật ra là người hiểu biết, làm gì nói những câu đường hoàng như thế. Nay thiên hạ này, trong đạo quan nào mà không có mấy đạo cô xinh đẹp nổi danh? Nơi nào mà lại không có chuyện phong lưu tân sĩ cấu kết đạo cô làm ra chuyện mờ ám? Đại đô đốc đây rõ ràng chính là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện gây sự. Hay là người đối với sử mổ đã có khúc mắc? A, à, khá khen cho đồ không biết liêm sĩ. Tần Tiêu khinh miệt nói. Ý của A ngươi chính là chỉ pháp không trách chúng. Sao? Cho dù là toàn bộ đạo quan của A thiên hạ này đều như thế cũng muốn dùng ngươi tế đao. Ai bảo ngươi là quan chủ của A Kim Tiên quan đạo lớn nhất trong kinh thành chứ? Ta nếu như có khúc mắc với ngươi, lúc trước cuồng đồ hãm hại ngươi, ngươi liền xong đời. Nhưng là lần này, ngươi cư nhiên lại bắt lấy cả cung nữ. Chó má! Đúng là không tệ nha, quả nhiên là sắc đảm che trời, ngươi ỷ vào sự tín nhiệm của A Hoàng thượng có thể tự do ra vào hoàng cung, cư nhiên thông đồng cung nữ. Tội danh này, nhưng là không ai có thể tha thứ cho ngươi được. Sử đạo trưởng, lần này chỉ sợ là ngươi chết chắc rồi. Đúng, ta biết, ta chết chắc rồi. Sử Sùng Huyền ngẩng đầu lên, trợn trừng mắt nhìn Tần Tiêu. Nhưng mà ngày an nhàn của A ngươi cũng không còn nhiều nữa đâu. Không đợi Tần Tiêu hạ lệnh, Thạch Thu Giảng đứng dưới liền cất bước tiến lên, liên tục tát lão hai cái tát, giận dữ hét lên. Lớn mật, lại còn dám rít gào chốn công đường, uy hiếp đại đô đốc. Sử Sùng Huyền buồn bực. Lão thường ngày đều là ngang vai hiên ngang đi đường, trong hoàng thành cũng là lui tới không cần cố kỵ, không nghĩ tới lại gặp phải tên Tần Tiêu này, nhất định lôi lão ra tế đao. Giờ mới nhất thời giận dữ gào lên hai câu, lại còn bị thủ hạ của A hắn coi như mấy tên dân đen đần độn, kéo lên tát tai. Xong đời, hôm nay coi như chết chắc, gặp phải tên Diêm Vương dầu muối không ăn rồi. Tần Tiêu trên công đường cười ha ha, khoát tay áo ý bảo Thạch Thu Giảng lui xuống dưới, cười nói. Ai da? Thạch tướng quân, ngươi không có chuyện gì lại xông lên đánh người chứ? Sử đạo trưởng này dù sao cũng là sao sáng một phương, là người có thân phận. Muốn đánh, cũng không thể đánh vào mặt được, cổ nơi ghê lắm thì phải đá vào mông chứ. Ha ha ha! Cả sảnh đường đều cười nghi ngã. Sử Sùng Huyền chỉ muốn lao đầu vào cột cho xong. Tần Tiêu gõ án, ý bảo mọi người yên lặng, sau đó nói. Sử đạo trưởng, nói đi! Ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Có lẽ nếu ngươi thành thật chút, thẳng thắn chút, có thể làm cho ta cảm thấy hài lòng hơn, ta sẽ nói giúp ngươi vài lời hay ở chỗ ngự sử đài. Phải biết rằng, ngươi làm việc sằng bậy này là trên gia sản nhà ta, muốn Lư đại nhân mở một mắt lưới xử nhẹ đi cũng là có khả năng. Ta là tứ phẩm quan Lộc Khanh. Sử Sùng Huyền kêu gào, nhưng lại khẽ liếc mắt nhìn sang Thạch Thu Giảng vẫn đang đứng cạnh nhìn chằm chằm vào lão, lại sợ hãi rụt lại đầu. Lo lắng lại ăn bạc tai. Tần Tiêu cười. Tứ phẩm quan Lộc Khanh. Vậy ý của A ngươi chính là không cần Tần mổ ta cầu tình giúp ngươi giải vây đúng không? Cũng được, vốn ta còn định nể na ngươi là sư phụ của A Kim Tiên công chúa, muốn nói vài lời hay giúp ngươi, giờ xem ra là không cần. Hắn tốt bụng thế sao? Sử Sùng Huyền trong lòng bồn chồn, suy nghĩ đắn đo, sau đó liền đánh liều, chuyện cho tới nước này, thà tin là có, chứ không thể không tin. Sử Sùng Huyền đảo mắt, lại nói. Đại đô đốc giúp ta cầu tình cũng là điều nên làm, dù sao những năm gần đây, ta dốc lòng dạy hai vị công chúa kim tiên của Nơ Dê Ngọc Chân tu đạo, không có công lao cũng có khổ lao. Những hoạt động trái pháp trong kim tiên quan hoàn toàn không liên quan gì tới kim tiên công chúa, nàng không hề biết mấy chuyện này. Vì lo lắng tới danh dự của A nàng, bần đạo nguyện ý một mình gánh chịu. Tần Tiêu gật gật đầu, tựa tiếu phi tiếu nói. Không sai. Coi như ngươi cũng biết chừng mực. Sử Sùng Huyền trong lòng mừng thầm, xem ra đúng là có hy vọng rồi. Tần Tiêu này cũng không phải làm bằng sắt, còn tưởng rằng cứng mềm đều không lay chuyển. Được một khi đã như thế, thế đừng trách ta hèn hạ. Sử Sùng Huyền hắn giọng một cái, thấp giọng nói. Đại đô đốc nếu nguyện ý cầu tình giúp bần đạo thoát chết, bần đạo nguyện chỉ ra những tên còn lại, người này còn có những hành vi đáng giận hơn cả sử mổ. Ta đồng ý. Tần Tiêu lập tức vỗ bàn bày tỏ thái độ. Sử Sùng Huyền nghi hoặc nhìn Tần Tiêu liền cười lạnh. Như thế nào, lại còn không tin ta? Ngươi cho rằng Tần mổ ta là cái loại tiểu nhân nói lời không giữ lời sao? Sử Sùng Huyền quyết tâm trả bất cứ giá nào rồi. Dù sao cũng chỉ có một con đường chết, nếu nói ra biết đâu còn có sinh cơ. Phong lưu võ trạng nguyên.

ho khan mấy tiếng. Còn trong nha môn mà, kiểm điểm, kiểm điểm. Hai người của Nơ-dê cưỡi đạm kim mã, ra khỏi hoàng thành ngự xuất ti, nghênh ngang ra khỏi hoàng thành. Dọc đường đi gặp phải rất nhiều quan viên vội vàng đi lại, ánh mắt nhìn về phía hai người họ đều là lạ, cũng không biết là e ngại, ghen tị hay khó tin. Tần Tiêu mặc kệ những kẻ này, nhàn nhã vỗ lên mông ngựa, công khai ra khỏi cửa Chu Tước. Đại môn Chu Tước lại có người lo lắng chờ Tần Tiêu, chính là Hoàng Tử Đan. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Tử Đan sao nay lại tới đây? Hoàng Tử Đan đến bên cạnh, thấp giọng nói. Sư phụ, Thái Bình công chúa đến quý phủ làm khách. Đại sư nương bảo con đến mời sư phụ nhanh chóng trở về. A nha, ha ha, chạy tới thật nhanh nha. Tần Tiêu cười, lấy mã tiên nhẹ nhàng gõ lên y ngựa, suy nghĩ một hồi lại nói với Hoàng Tử Đan. Ngươi trước dục ngựa trở về, nói ta lập tức về ngay. Hoàng Tử Đan lên ngựa mà đi. Tần Tiêu sờ sờ cằm, cười hắc hắc, ôm lấy mặt y trước ngực nói. Lão bà ngoan, lát nữa nàng phải giúp ta diễn trò thôi. Mặt y cười ha ha. Diễn thế nào? Tần Tiêu cũng cười. Lát nữa, nàng phải giả bộ thật sự buồn rầu, còn phải khóc sướt mướt, nói xem ở Kim Tiên Quan bị khi dễ của Nơ-dê đùa bẩn chính là do Sử Sùng Huyền, biết chưa? Mặt y không khỏi nở nụ cười. Ai nha, ta cũng phải đi theo học làm trò xấu sao? Tần Tiêu nhíu mi, trong lòng âm thầm cười, đã đến giờ lên diễn rồi. Tần Tiêu cười rê mặt y trở lại đại môn Tần Phủ, quả nhiên từ xa liền thấy có một hàng xe ngựa dừng đó. Xa giá chuyên dụng cho Trấn Quốc công chúa bằng bạch thiết đỉnh mạ vàng, có tua rũ của A Thái Bình công chúa. Trước sau xa giá có hơn 10 bài thủ, 300 thiết giáp hộ vệ hai bên. Thiết giáp mở đường từ đầu đến mặt cả người lẫn ngựa đều khoác lượng khải, vừa uy phong lại ngăn nắp. Thật quá phô trương. Tần Tiêu liếc mắt nhìn những người đó một cái, quả nhiên người người đều vênh váo tự đắc. Những người này đều là hầu cận tư binh của A Thái Bình công chúa, vô của Nơ-dê cao giá. Dường như trừ bỏ hoàng đế, bọn họ không hề quỳ xuống trước bất kỳ thế hệ nào. Xem ra đúng là chủ nào tới nấy, cho dù là chó giữ nhà. Đi theo chủ nhân thế nào thì cũng sẽ có tính tình thế ấy, tên tùy tùng nho nhỏ mà cũng ngẩng mũi lên trời mà xem người khác. Tần Tiêu âm thầm cười lạnh, cũng không thèm quan tâm đám người này, tự đi vào phủ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 599, lừa đảo cũng là một môn nghệ thuật, 1. Trước đại môn của A Tần Phủ cũng đứng một đội thiết giáp xếp thành hai hàng, từ bình đài đến cầu thang theo lối đi. Trong lòng Tần Tiêu thầm giận, đến chỗ này của A ta mà cũng bãi trận thế này, chẳng lẽ định ra oai cho ta xem, hay muốn làm gì khác? Thái Bình công chúa, ngươi đừng có quá đáng. Mặt y cũng có chút hoảng hốt. Lão công, này! Tần Tiêu vỗ vỗ lưng mặt y. Đi thôi, vào nhà rồi, không có việc gì đâu. Thân binh canh giữ ở đây lại khách khí hơn đám bên ngoài chút, nhất tề ôm quyền hành lễ. Đại đô đốc! Tần Tiêu gật gật đầu, nhìn đến chính sảnh, Thái Bình công chúa ngồi ngay thượng vị, kéo Lý Tiên Huệ của Nơ-dê Lý Trì Nguyệt ngồi cạnh trò chuyện. Thượng quan Nguyễn Nhi của Nơ-dê Tử Địch lại ủy khuất đứng thẳng một bên. Thái Bình công chúa đương nhiên không sánh bằng Tần Tiêu, trên xuống dưới đều ngang cấp được, coi trọng xuất thân. Lý Tiên Huệ của Nơ-dê Lý Trì Nguyệt đều là công chúa, hơn nữa lại đều là chính thê của Nơ-dê Bình Thế, Thái Bình công chúa liền để hai nàng ngồi cạnh mình. Trong mắt Thái Bình công chúa, nữ lưu như thượng quan Nguyễn Nhi của Nơ-dê Tử Địch chi xứng làm thiếp, đương nhiên không thể ngồi xuống cổ Nơ-dê các nàng được. Tần Tiêu âm thầm giận, được lắm Thái Bình công chúa nhà ngươi, thật đúng cho rằng mình là thân cô cô. Cổ A ta hay sao, chạy tới nhà ta, lại còn quản cả chuyện nhà ta nữa. Nghĩ thì nghĩ trên mặt Tần Tiêu lại tỏ vẻ vô của Nơ-dê kinh hỉ, tươi cười, vội vàng chạy vào trong đại sảnh, xoay người bái kiến Thái Bình công cháu. Tần Tiêu bái kiến Trấn Quốc Thái Bình công chúa. Công vụ vướng thân nên không thể ở nhà xa nghênh, mong công chúa trăm ngàn thứ tội. Thái Bình công chúa cũng là người cẩn thận mà có lòng dạ, tuy rằng Tần Tiêu đã làm cho nàng giận lôi đình, nhưng vẫn cười dài như trước. Tần đại đô đốc, đều là người một nhà cả, cũng đừng khách khí như thế, mau miễn lễ đi thôi. Nào, tới đây, nhanh ngồi xuống tâm sự. Hôm nay rảnh rỗi, ta cố ý đến chỗ ngươi, xem tiên nhi của Nơ-dê Trì Nguyệt tân hôn có hạnh phúc mỹ mãn không? Ba công chúa đều ngồi thượng tịch, Tần Tiêu chủ nhân lại ngồi sườn tịch, ngượng ngùng cười nói. Hai vị phân chủ kim chi ngọc diệp, Tần Tiêu nào dám chậm trễ, Về phần hạnh phúc mỹ mãn, thế cũng không biết, chỉ có trong lòng các nàng rõ ràng thôi. Lý Tiên Huệ của Nơ Lý Trì Nguyệt đều cười, Thái Bình công chúa nhìn xung quanh, cười ha ha. Xem ra đều không tệ lắm. Hôm qua là đại hôn của A Ngươi, lễ mừng làm rất đặc sắc, chỉ là vì sao hôm nay là ngày tân hôn đầu tiên, sao không ở nhà, chăm sóc cho tân nương chứ? Trong lòng Tần Tiêu Quế Ghê Mặt Y đều âm thầm nói, nhanh thế đã nói vào đề chính rồi. Tần Tiêu bất động thanh sắc, hơi cười nhẹ một tiếng. Có chút công sự nên bận rộn, thủ hạ không tiện xử lý, ta đành phải ra mặt. Nói đến thật là có lỗi với hai vị phu nhân, đành phải mong các nàng lượng thứ thôi. Lý Tiên Huệ của Nơ Rê Lý Trì Nguyệt đều cổi mi, thuận mắt. Nào dám! Thái Bình công chúa lạnh nhạt mỉm cười. Công sự gì lại quan trọng như thế? Hụ việc này! Tần Tiêu bắt đầu vào vai diễn, có chút xấu hổ nói. Nói ra có thể có chút bất nhã, công chúa điện hạ vẫn là đừng nên nghe. Hơn nữa trong đó lại có một số việc lại là việc xấu trong nhà Tần Tiêu. Hả? Thái Bình công chúa vẫn quấn lấy mà hỏi. Hay coi ta là người ngoài, không phải là trưởng bối nội gia nữa rồi. Tần Tiêu cười gượng hai tiếng, mười phần không tình nguyện nói. Nói ra thật xấu hổ, nếu công chúa không kiên kỵ, vậy Tần Tiêu cũng không ngại nói, dù sao công chúa điện hạ cũng không phải người ngoài. Sự tình là như vậy, hoàng đế bệ hạ ban cho Kim Tiên công chúa một đạo quan, làm nơi nàng thanh tu. Thật không ngờ quan chủ ở đó, cũng chính là sư phụ của A Trì Nguyệt, sử sùng huyền cư nhiên lại lợi dụng chức vụ, biến chốn đạo quan vắng vẻ thanh tịnh thành chốn dâm động tặc qua. Không chỉ có để đạo cô của Nơ Dê tục sĩ trong quán, lại còn tàn tư dân phụ của Nơ Dê cung nữ khụ. Quả thật chính là cực kỳ hoang đường. Thái Bình công chúa biến sắc, trong mắt lại ánh lên tia tức giận. Có chuyện bực này. Hỗn trướng. Tần Tiêu vừa thấy, hắc, quả nhiên là tức giận. Thái Bình công chúa cũng là nữ nhân, đương nhiên cũng biết ghen tị. Ha ha. Vì thế Tần Tiêu liền vội rèn sắt khi còn nóng, lòng đầy căm phẫn nói. Còn chưa đủ, mệt tên sử sùng huyền kia còn xưng là người xuất gia tu đạo, thật đúng là lừa đời lấy tiếng, quả thật bản chất chính là tên gà chó không bằng. Trừ bỏ tội dâm ô, lão còn nuốt công khoản, tham ô kiếm lợi. Trì Nguyệt, lão bản chính thức như nàng sớm bị lão đoạt quyền rồi. Những chuyện lão bí mật làm, quả thật nàng biết đến vô của Nơ Dê ít, quá ít. Toàn bộ tiền vật lão ăn hối lộ thật đúng có thể chế tạo thêm một cái kim tiên quan nữa đó. Lý Trì Nguyệt vẫn là thiếu nữ đầy tình cảm, nghe thấy Tần Tiêu nói những chuyện này, mặt đã đỏ ửng, chỉ đành thì thào nói. Có loại chuyện này sao sư phụ cư nhiên? Cái gì mà sư phụ, rõ ràng chính là một tên dâm cẩu. Thái Bình công chúa tức giận nói. Mệt ta trước đó còn để mắt hắn như thế, cho rằng hắn là tên đắc đạo chi sĩ gì. Còn tiến cử hai chất nữ làm đồ đệ của A lão. Ta nhổ vào, hắn cư nhiên gạt chúng ta làm những việc như thế, đáng chết. Tần Tiêu, ngươi làm tốt lắm, làm rất được. Tần Tiêu làm bộ như vô của Nơ Rê phẫn nộ, hô thanh đứng dậy, lanh lảnh nói. Công chúa đừng khích lệ Tần Tiêu, những việc này là chức trách của A ta, sản nghiệp nhà mình lại xuất hiện chuyện biến chất như thế, sao có thể chấp nhận được. Vả lại. Không chỉ thanh danh của A Trì Nguyệt của Nơ Dê Tần gia chúng ta sẽ bị phá hỏng, mà triều đình cũng vì hắn mà hổ thẹn. Kim Tiên Quan, đường đường là đạo quan hoàng gia, sao lại có chuyện như thế chứ? Thật là làm cho người ta nộ bất khả ác, nhẫn vô khả nhẫn. Dứt lời còn đấm thật mạnh xuống cái bàn bên cạnh, nước trà đều bắn hết ra ngoài. Mặc Y đứng bên cạnh Tần Tiêu trong lòng cười thầm, trình diễn trò của A lão công thật tài. Hắn biển hiện càng phẫn nộ. Mà lại càng tỏ vẻ dường như không biết quan hệ giữa sử sùng huyền của Nơ Dê Thái Bình công chúa trong chuyện này có đủ loại vi diệu, thật đúng là chỉ có người đứng sâu trong đó mới rõ ràng được. Phỏng chừng tiên nhi dịu dàng thiện hiểu lòng người, lại thông minh lanh lợi cũng nhất thời khó mà có thể hiểu được. Thái Bình công chúa nhìn Tần Tiêu bộ dạng phẫn nộ khó chịu, không khỏi có chút nghi ngờ. Người kia hay thật sự không biết quan hệ của A ta với sử sùng huyền? Trước mặt ta còn dám to miệng mắng sử sùng huyền. Chẳng phải là trực diện tác cho ta một cái sao? Không đúng, hắn khẳng định là không biết quan hệ này. Tần Tiêu này không ngốc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Đúng, hắn khẳng định là không biết. Nói như thế, hắn không phải là cố ý nhằm vào ta, căn bản chính là đang luận sự mà thôi. Nghĩ tới đây, Thái Bình công chúa cũng dịu giọng, cười nhạt một tiếng. Tần Tiêu, khó có được tấm lòng trung quân ái quốc như ngươi, nên ngợi khen. Kẻ giống như Sử Sùng Huyền, nên giết để răng đe. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 600, lừa đảo cũng là một môn nghệ thuật, 2. Tần Tiêu vẫn tiếp tục mang vẻ mặt giận dữ, dường như thở cũng hỗn hển hơn, căm giận nói. Kỳ thật nói ra, Tần Tiêu cũng không đại công vô tư như thế. Nếu không phải là lão mang mấy tên công tử thiếu gia ăn chơi trác táng trêu đùa ái thiếp của ta, ta cũng không giận dữ thế. Khá lắm tên đạo sĩ thối sắc đảm che trời, cư nhiên dám đùa bẩn anh Dực tướng quân do hoàng đế khâm phong, nương tử ta danh chính môn thuận nâng vào cửa. Ngài nói xem. Nói lại chợt giật mình dừng lại. Ai, thật đúng là vạch cáo cho người xem lưng, đủ dọa người mà. Tức chết ta mất. Tần Tiêu đấm to, đập bang bang vào trên bàn trà, mọi người trong phòng sợ tới mức kinh hồn tán đảm. Mặc Y vừa thấy thời cơ đã đến, vì thế học tập chiêu thức của muội muội, qua. Một tiếng liền khóc lớn lên, bổ nhào quỳ xuống đất, ôm lấy đầu gối Tần Tiêu nức nở nói. Xin lỗi, lão công, đều là ta không tốt. Là do ta không tốt chiêu phong dẫn điệp, mới làm cho mấy tên người xấu kia đùa bẩn, chàng hưu ta đi. Ta cũng không có mặt mũi nhìn chàng nữa. Lý Tiên Huệ không rõ ràng mọi chuyện, thấy một màn như thế liền có chút sợ hãi, vội vàng rời chỗ ngồi chạy tới, nâng Mặc Y lên, giúp nàng lau nước mắt nói. Nói cái gì thế kia, đây cũng không phải là lỗi của muội, nói cái gì mà hưu với bỏ, thật là. Mặc Y tiện thể càng phát huy, ôm lấy Lý Tiên Huệ khóc trống lên. Tử Địch thấy tỷ tỷ khóc, cũng không khỏi chua xót, chạy tới ôm lấy tỷ tỷ của mình, oa oa khóc lớn lên. Tần Tiêu trong lòng âm thầm buồn cười, được, tốt lắm, rất ủy khất, tỷ muội tình thâm cũng thật cảm động. Quả nhiên là thiên tài diễn trò nha. Thái Bình công chúa lăng lăng nhìn cảnh trước mặt, trong lòng âm thầm cả giận nói, tên cẩu tặc Sử Sùng Huyền này, quả nhiên là thấy mỹ nhân nên động tâm tư, há không phải là dám chê ta hoa tàn ít bướm rồi, mới tìm mấy nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo xuống tay. Cẩu tặc, ta phải tru di cửu tộc nhà ngươi. Tần Tiêu nhìn Thái Bình công chúa giờ xanh tái mặt, lại chuyển sang đỏ bừng, trong lòng thầm nói, đạt được hiệu quả cần thiết, diễn thêm nữa sẽ thành quá lố, vì thế hắn liền ho một tiếng, vỗ bàn. Thái Bình công chúa còn đang ở đây, các ngươi khóc sướt mướt còn ra thể thống gì, còn định dọa người sao? Đều lui ra cho ta. Muốn khóc thì đến hậu viện mà khóc đi, không khóc đến sáng không được ngừng. Lý Tiên Huệ nhất thời mở to hai mắt nhìn Tần Tiêu. Lão công, điều này. Tần Tiêu uy vũ trừng mắt. Còn không mang các nàng lui ra. Mặc Y ôm lấy Tử Địch, hai tỷ muội vừa ôm đầu khóc trống, vừa chạy nhanh xuống hậu viện. Vừa chạy ra hành lang, vào tới cổng vòm hậu viện, Mặc Y còn chưa đợi lau khô nước mắt liền bật cười ha hả lên, làm cho Tử Địch đứng bên cạnh thót tim, lo lắng trợn mắt hỏi. Tỷ không sao chứ? Không phải là bị kích thích quá đáng, thất tâm điên rồi chứ? Trong phòng khách, Tần Tiêu lúng túng cười làm lành với Thái Bình công chúa. Công chúa điện hạ, những điều này là gia sự của Tần Tiêu, làm công chúa chê cười. Thái Bình công chúa đang thầm oán giận trong đầu, lúc này mới khôi phục lại, miễn cưỡng chỉnh lại thần sắc, khẽ cười nói. Nói rồi, mọi người đều là người một nhà, cần gì khách khí như thế? À, đúng rồi, ta thấy ngươi còn phong đại từ ân tự, trói cả Huệ Phạm, chẳng lẽ nơi này cũng có chuyện tương tự thế sao? Đúng là như thế, mà cũng không phải thế. Tần Tiêu căm giận nói. Nhưng mà tên Huệ Phạm này còn đáng giận hơn tên Sử Sùng Huyền kia nữa. Tuy rằng hắn không đùa giỡn ái thiếp của ta, nhưng hành vi dâm ô, quả nhiên là khụ khụ, hình như còn có Tiên Nhi cùng Trì Nguyệt ở đây, thật sự là nói không nên lời. Dù sao chính là quả thật làm cho người ta trái tim băng giá, chính là đám lưu manh đầu đường xó chợ cũng không bằng. Mệt hắn còn tự mình rêu rao là cao tăng đắc đạo, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Ta nhổ vào. Quả thật chính là tên cầm thú đội lốt người. Thái Bình công chúa nhíu chặt mày, cuối cùng cũng không giấu nổi giận dữ, oán hận nói. Những người này đều là những tên làm mất mặt hoàng gia ta. Chết. Toàn bộ đều đáng chết, tru di cửu tộc, bầm thay vạn đoạn. Lửa cháy đổ thêm dầu, hung hăng thêm thật nhiều dầu. Tần Tiêu liên tục vỗ bàn, theo đó cả giận nói. Đúng, chính là vạn đao giết, một tên cũng không thể tha được. Công chúa điện hạ người biết không, tên hòa thượng đầu béo này quả thật có thể gọi hắn là thủ phủ Trường An luôn. Sản nghiệp hắn lén tàn trữ quả thật còn nhiều hơn kho phủ của một châu huyện dồi dào nhất. Chỉ tính riêng hoàng kim, bạc trắng cùng tiền đồng dễ định giá cũng đã hơn 100 vạn rồi, đủ để nuôi một đội quân. Mặt khác mấy thứ đồ cổ, tranh chữ, quả thật đúng là chứa nguyên một phòng, không có cái nào là không đáng quý. Những thứ khác giống bất động sản, địa khế, trái vay thì càng khó đánh giá, phỏng chừng còn mất khá nhiều công sức cùng khí lực mới xong. Cẩu tặc, lại còn cự phú như thế. Thái Bình công chúa mặt đầy vẻ giận dữ, lạnh lùng nói. Tần Tiêu, đi báo với ngự sử thai, lúc điều tra hai người này, nhất định phải nghiêm chỉnh, ngoan tay, tử tôn cao thấp ba đời đều bị không tịch. Những tên đáng chết thì phải giết, những tên nên lưu đày thì phải chọn chỗ lưu đày xa nhất, khổ nhất mà lưu đày, trọn đời không được trở về quê cũ. Dạ. Tần Tiêu thầm cười trộm, thấy không, ngàn vạn lần đừng có đắc tội nữ nhân nhé, tâm tư đúng là đủ ngoan, thủ đoạn độc ác nha. Lúc này, Thái Bình công chúa giống như cũng phục hồi tinh thần lại, chuyển đề tài, mỉm cười nói. Còn nữa, những tên này từ xưa thích nói hưu nói vượng, cổ suý mấy chuyện thần tiên ma quái, đừng có quan tâm những điều mà bọn chúng nói cái gì đó, toàn bộ đều đừng ghi lại trong hồ sơ, trực tiếp điều tra là được rồi. À, lại nói đến, ta không nên tham dự vào công sự của Đại Đô Đốc, ta chỉ là người ngoài cuộc, lấy góc độ trưởng bối mà đưa ra đề nghị cho Đại Đô Đốc mà thôi. Tần Tiêu khẽ cười. Điều này công chúa không cần dặn dò, Tần Tiêu tự nhiên hiểu được. Kinh nghiệm của Tần Tiêu không đủ để làm việc, khó có lòng tin, may có công chúa hảo ý nhắc nhở. Thật sự là vạn phần cảm kích mấy tên tặc tử kia, giờ không thể nói chuyện được nữa. Lúc ấy thấy ta liền ngang ngược mắng chửi người, ta bực tức liền cắt lưỡi bọn hắn trước, cho dù giờ muốn nói cũng không nói được nữa. Thái Bình công chúa vừa lòng gật đầu. Tốt lắm. Lại ngẫm nghĩ nói, Tần Tiêu này thật là cố ý hay chính là tên tiểu tử giả hoạt. Nhưng mà bất kể thế nào, hắn lần này vẫn là cố kỵ mấy mặt giúp ta. Xem chừng là nhân tài có thể tranh thủ. Nói đến nước này cũng đủ rồi, Thái Bình công chúa chủ động chuyển hướng đề tài, không nhắc lại mấy chuyện này nữa, quay lại nói việc nhà với Tần Tiêu. Tần Tiêu đương nhiên là cầu còn không được, ở một bên thản nhiên uống trà, nghe mấy người phụ nhân trò chuyện son phấn hoa trâm gì đó, trong lòng lại âm thầm cười nói.